Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau một tiếng động lạ rất nhỏ, ngay sau đó chỉ nghe tiếng trong phòng vang lên rào rào, vòi chữa cháy ngay chính giữa phòng đột nhiên phun nước ra. Bức màn trắng giống như là một tấm màn sân khấu che khuất mỗi góc phòng. Đây là tình huống gì? Tô Thi Thi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nóc nhà. Không cháy, hệ thống chữa cháy sao lại khởi động? Tô Thi Thi, cô... Hồ Sĩ Minh cũng ngây dại khi phục hồi tinh thần đã sớm bị nước bắn tung tóe toàn thân. Từ đầu đến chân, nước chậm chậm chảy xuống đất. Đúng lúc này cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra. Một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện tại cửa. Trong văn phòng giống như là mưa mùa hạ. Vòi phun nước chống cháy điên cuồng mà phun nước. Vừa nhỏ vừa dày, đem trọn phòng làm việc đều đã làm cho ướt sũng. Tại đây màn mưa đầy trời. Tô Thi Thi sững sờ nhìn chằm chằm cửa văn phòng. Nơi đó có một cái bóng dáng cao lớn đang hướng chính cô đi tới. Xoạch xoạch, người con trai đi đôi giày da dẫm trên đất phát ra tiếng trầm ổn âm thanh. Màn mưa mông muội làm mờ tầm mắt, xem không rõ lắm tình huống phía trước, nhưng mà tiếng bước chân này lại dị thường quen thuộc. Bùi Dịch. Tô Thi Thi sững sờ nhìn hướng Bùi Dịch hướng mình đi tới. Tại đây mưa bay đầy trời, giống như là một vị hoàng tử không chút chùn bước hướng về phía cô đi tới. Từng giọt nước lạnh lẽo xả đầy toàn thân, nhưng giờ phút này Tô Thi Thi trong lòng lại như đang có một đống lửa cháy cháy sạch, làm cho toàn thân của nóng bỏng. Bùi Dịch vừa đi vừa cởi bỏ áo khoác tây trang ra, động tác tiêu sái, hành động liền mạch lưu loát, lập tức đi tới trước mặt Tô Thi Thi, dùng áo khoác của mình bao lấy cô, lập tức đem cô ôm vào trong ngực, xoay người lần đi ra ngoài cửa. Anh... Tô Thi Thi lại vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, mê mang mở to đôi mắt vốn đã to tròn của mình, liền như thế nhìn anh. Ánh mắt kinh ngạc cùng si mê giống như là được trải thêm một lớp kim quang, làm cho người ta chỉ nhìn một cái đã nghĩ muốn sao vào trong ánh mắt đó. Bùi Dịch vội vàng mở to mắt, cứ tiếp tục nhìn như vậy, anh không biết mình có còn khí lực mang cô ra ngoài nữa hay không. Bùi Dịch. Hồ Sĩ Minh cũng phát hiện Bùi Dịch và lúc thấy anh toàn thân tức giận phun trào, thiếu chút nữa một quyền đánh qua. Hệ thống phòng cháy khởi động phun đến sắp nơi đều là nước, mà người đàn ông này lại vừa vặn xuất hiện đến vô cùng lúc, đừng nói là cho hắn chỉ là tình cờ có quỷ mới tin. Hồ tổng, xin khuyên anh một câu, đừng tiếp tục trêu chọc vị hôn thê của người khác. Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi lúc đi ngoan qua Hồ Sĩ Minh, mặt hơi hơi hướng về phía hắn, liếc lườm hắn một cái, lạnh giọng nói. Đàn ông cần phải giữ mình trong sạch. Bùi Dịch khi nói chuyện vẫn luôn ôm Thi Thi thật chặt trong lòng, ôm cô hướng tới cửa đi đến. Tô Thi Thi cúi đầu lại cúi đầu, giả chết, giả bộ chết. Cô gái gì cũng chưa nghe được, cô tuyệt đối không muốn biết nơi này tại sao đột nhiên khởi động hệ thống phòng cháy, tự lòng đã hiểu rõ. Trời ạ, Bùi tiên sinh, anh còn có cái chuyện gì mà không làm được? Tôi thì nghĩ muốn thét chói tai, nhưng mà cô muốn giữ thể diện cho Bùi tiên sinh, cho anh một chút mặt mũi. Cô nhất định phải bình tĩnh, nhưng mà cô nghĩ rất muốn đánh người, làm sao đây? Cô vừa mới trang hoàng văn phòng xong xuôi, lấy như thế làm hỏng rồi. Không đúng. Bùi Dịch, anh khởi động hệ thống báo cháy trong phòng làm việc của em sao? Tôi thì đột nhiên nhớ tới cái gì, kéo kéo lấy tay áo của Bùi Dịch, mặt mũi đều đã bất chấp, không thèm nghĩ đến nữa. Bùi Dịch bước chân bỗng nhiên sậm lại, mặt trắng xanh một phen liền đen. Cô bé ngốc nghếch này, Bùi Dịch nhìn sang, anh thật sự muốn nghĩ ngắt cô vài cái. Bùi Dịch. Hồ Sĩ Minh ở phía sau lưng bọn họ quả đấm siết chặt đến nỗi có thể nghe được tiếng khớp xương va chạm vang lên. Sắp tức điên lên rồi, quá không đẳng cấp rồi, chết tiệt. Hắn hiện tại toàn thân đều đã ướt đẫm, muốn làm sao ra ngoài đây? Nhìn đến lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng động lớn, âm thanh nhốn nháo như là có một đám người đang tiến vào. Đang định đi kiểm tra một phen các văn phòng khác của công ty, sao không có Tô Thi Thi? Trong giây lát nhìn đến một đám người cầm camera cùng với mấy tên thợ chụp hình, triệt để người dại. Phóng viên, đây là cái tình huống gì? Ngay lúc phóng viên xông tới kia một hồi, Bùi Dịch rất nhanh thay Tô Thi Thi bó lại áo khoác tây trang trên người, đem hơn phân nửa thân thể cô ôm vào trong lồng ngực mình, gia định cô hẳn không bị lộ bất cứ cái gì mới mãn ý. Mau xem, Tô tiểu thư cùng Bùi tiên sinh ở trong này. Đám phóng viên kia gặp được Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch hai người, tới như gấu xám gặp được mật ong một dạng, điên cuồng mà hướng bọn họ bổ nhào đi lên. Tô tiểu thư, xin hỏi Hộ Sĩ Minh tiên sinh thật sự tới mời cô cùng anh ta hợp tác hay sao? Một người trong đám phóng viên xông tới, đầu tiên liền chọn một cái vấn đề sắc bén như thế. Tô Thi Thi tiếp tục lờ mờ. Cái này lại là tình huống gì nữa đây? Không sai, Hộ tổng nâng đỡ vị hôn thê của tôi khiến cho tôi cực kỳ bất ngờ. Bùi Dịch đột nhiên nói. Cho lúc anh nói chuyện, cúi đầu sủng nịnh thay Tô Thi Thi, đem tóc buông xuống rơi ở trước mặt cô vén ra sau vành tai, ôn nhu đến chỗ cực hạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net